Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Mai Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 181 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Nhớ để lại những cảm xúc của mình cũng như like, share video và đăng ký kênh nữa nhé. Vương Hủy và Tất Phương liếc mắt nhìn nhau khẽ rùng mình. Tuy không nói lời nào, nhưng nhìn ánh mắt Từ Thiên Giận đều là hy vọng. Họ biết tính cách đội trưởng, anh không bao giờ nói mạnh miệng cả. Lời của anh ít tới thảm thương, nhưng chỉ cần anh mở miệng, không lời nào là không thành công. Nhiệm vụ lần này tuy gian nan, nhưng là đội trưởng nhất định phải có biện pháp. Mà lúc này trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, bốn người sửng sốt quay đầu lại nhìn. Thấy Hạ Thược không biết từ lúc nào ngồi trên ghế sofa, trên tay đang cầm một chén trà. Mùi hương trong chén trà đen tao nhã nhàn nhạt tỏa ra. Cô nhếch miệng đầy khinh thường uống một ngụm rồi thản nhiên cười. Tư thế của cô khiến anh Chiêu tức đến muốn bốc hỏa. Chính cô là người làm cho chuyện này trở nên phức tạp. Vậy mà còn có thể cười à? Thực sự nghĩ đến đội trưởng đã bảo vệ cô, cô không dám đánh sao? Mọi người muốn lấy bích bức họa này, điều đầu tiên phải xem xét không phải thu hoạch như thế nào, mà trước tiên phải phán định xem nó có phải đồ thật hay không chứ. Hạ Thược căn bản không nói lý với anh Chiêu, cũng không nhanh không chậm quăng ra một trái bom như vậy. Vương Hủy Tất Phương sững sờ, anh Chiêu thì cảm thấy châm biếm. À, cô Hạ, lời nói của cô là có ý gì chứ? Cô nói hôm nay trong viện bảo tàng Anh Quốc trưng bày bức tranh tường giả ư? Giả sử rằng không có gì kỳ lạ xảy ra, thì dù sao nước Anh vì bức bích họa mà tiến hành quan hệ ngoại giao khẩn trương này, tập đoàn Leotis thực sự có thể thực hiện một số biện pháp phòng bị, là một bức tranh giả khác để lừa một số người. Trong mọi trường hợp, trọng tâm hiện tại không chỉ là các quốc gia trung gian, mà các quốc gia này còn có danh tiếng ngoài là những tên trộm. Nói như vậy, thân là đặc công kinh nghiệm, như thế nào lại không hiểu đây? Anh Chiêu cười, xét về đồ cổ, cô ấy cũng là một chuyên gia. Tuy rằng nhân viên đặc công thông thạo đến 360 thứ trên đời, nhưng ít nhất trong mỗi đội, mỗi người đều phải có kiến thức nhiều lĩnh vực. Về đồ cổ, nước cô đã đào tạo quá chuyên nghiệp, cô lại có tầm nhìn độc nhất vô nhị trong giới đồ cổ. Trên thực tế, Hạ Thược mặc dù lập nghiệp từ đồ cổ, nhưng xét trên con mắt của cô cũng không toàn diện. Anh Chiêu nói với Từ Thiên Giận. Đội trưởng à, bức tranh tường kia là đồ thật. Vương Hủy Tất Phương nghe anh Chiêu phán đoán thì nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thực sự bị thuyết phục. Từ Thiên Giận liếc mắt nhìn anh Chiêu, lập tức nhìn phía Hạ Thược hỏi. Là đồ giả ư? Đội trưởng à, anh Chiêu không cam chịu nhìn Từ Thiên Giận. Lời anh vừa mới nói không khỏi nghi ngờ năng lực của cô. Đội trưởng, chúng ta đã cùng một chỗ thực hiện nhiều nhiệm vụ, đáng lẽ anh phải là người tin tưởng năng lực của tôi chứ? Đội trưởng cũng bởi vì người phụ nữ này mà phán đoán không có chuẩn mực đấy à? Từ Thiên Giận quay đầu nhìn phía anh Chiêu, lần này không phải chỉ nhìn liếc mắt một cái mà nhìn cô chằm chằm. Trên mặt không có chút thay đổi, trong mắt lại không có cảm xúc, khiến trong lòng anh Chiêu cả kinh. Nháy mắt giống như là có một thứ đầy sát khí đang xuyên thấu ngực cô, khiến sắc mặt cô tái nhợt, ngậm miệng lại, không dám hé nửa miệng. Trực tiếp đi tới chỗ cô, chậm rãi cúi đầu. Từ Thiên Giận lạnh lùng nói. Trước mắt tôi chỉ có nhiệm vụ lần này. Chỉ có nhiệm vụ lần này. Anh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Từ Thiên Giận, ánh mắt chấn động. Vương Hủy Tất Phương cố gượng ngùng cúi đầu. Tất cả bọn họ đều phạm vào một sai lầm mà một đặc công không nên mắc phải, là dựa vào nhiều thành tích trong quá khứ, rất tự tin vào phán đoán của bản thân. Cho dù trước đây họ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ. Mỗi một nhiệm vụ đều khác nhau, bọn họ sẽ đối mặt với nhiệm vụ mới, với thái độ họ thực hiện nhiệm vụ lần đầu tiên mà không có kinh nghiệm trước đó. Xin lỗi đội trưởng. Lần này tôi không đạt tiêu chuẩn. Anh Chiêu vô thức bốc hỏa làm người ta sợ hãi. Nhưng tính tình cô vốn kiêu ngạo, không muốn mình có nhận thức sai lầm nên cúi đầu xin lỗi. Ánh mắt Từ Thiên Dận lúc này thu hồi, nhìn Hạ Thược hỏi. Là đồ giả ư? Hạ Thược cười buông trà xuống. Ừ, chắc chắn là đồ dởm. Chắc chắn là đồ dởm. Chỉ với câu nói của Hạ Thược khiến cho Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu ngẩng đầu nhìn phía cô. Nhưng không đợi ba người nói chuyện, Hạ Thược nhìn phía Anh Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi. Tôi muốn biết là vì sao cô Anh Chiêu đây lại phán định bức tranh kia là thật. Theo tôi được biết, cho dù nghiên cứu bức bích họa Đôn Hoàng vài thập niên lão luyện chuyên gia tại đây, định dạng một bức tranh bức họa trước mặt cũng phải mất chút nhãn lực đấy. Vậy còn cô Hạ, cô phán đoán đây là đồ giỏng, lấy căn cứ là gì chứ? Anh Chiêu hỏi lại, nhưng lập tức áp chế lại cảm xúc. Tuy vừa rồi cô phạm sai lầm, nhưng là đối với sự phán đoán của chính mình vẫn thực tin tưởng. Cô không sợ xem xét lý do, nhìn xem rốt cuộc ai có tầm nhìn chuẩn hơn. Tôi không dám kết luận bức bích họa này có phải hay không xuất phát từ tay Ngô Đường, nhưng ít nhất nó là bức họa vào thời kỳ nhà Đường thịnh vượng. Hội họa sơ kỳ của quốc gia tôi tuy kỹ xảo choáng váng, không có để lại nhiều ấn tượng gì. Đến Chiến Quốc, Lưỡng Hán thời kỳ mới bắt đầu choáng váng nhân vật mặt bộ, sau đã bị Tây Vực Phật ảnh hưởng nên đã được cải tiến. Bức bích họa này thực ra không thể soi mói về kỹ xảo. Hơn nữa, đường cong lưu hành Lan Diệp chính là đường cong thịnh hành nhất. Khi viết có cảm giác mượt mà, đầy đặn hữu lực, ngoài mềm trong cứng. Trong lời nói của anh Chiêu, làm hai người Vương Hủy cùng Tất Phương liếc mắt một cái, sau đó không khỏi thở dài. Bọn họ đều biết tính tình anh Chiêu. Trong nhiệm vụ anh Chiêu quả thực rất giỏi, nói chuyện tới bây giờ đều đúng trọng điểm. Nói rất ít, nhưng rất tỉ mỉ kỹ càng. Thực hiển nhiên cô không phục lắm, tưởng cùng Hạ Thược quyết đấu nhãn lực. Hạ Thược là đồ cổ ngành lập nghiệp, nếu ở phương diện này bại bởi anh Chiêu, chỉ sợ là không còn mặt mũi rồi đây. Bất quá bọn họ hai người thực đúng là càng tin tưởng anh Chiêu một chút. Cái này không phải bởi vì bọn họ trong lúc đó là đội thắng, mà là... Đương nhiên, tôi nói... Không bài trừ có cao thủ có thể vẽ ra, nhưng phán đoán của tôi căn cứ chủ yếu là thuốc ở màu trên. Đôn Hoàng bích họa ngàn năm, không phai màu, nguyên nhân là cổ đại tiền bối có được thế giới dẫn đầu thuốc màu chế tác kỹ thuật cùng hóa chất kỹ thuật. Đôn Hoàng bích họa thuốc màu có thiên nhiên bảo thạch, khoáng thạch cùng hóa chất nhân tạo. Cái này có thể dùng dụng cụ lấy ra để thí nghiệm tiên tiến nhất. Anh Chiêu mỉm cười vươn tay, có một dụng cụ ở trên cổ tay cô. Thoạt nhìn toàn bộ bình thường, nhưng mở ra phía trên mặt đồng hồ. Mặt trên là kim chỉ, nhưng dụng cụ phụ trách ở trên. Anh Chiêu giơ cổ tay ra. Đây là đòn sát thủ của cô. Tuy tôi tiếp xúc với bức bích họa thời gian thực sự ngắn, nhưng có thể phản ứng dụng cụ của tôi tiến tới phân tích rất nhanh. Đương nhiên, cách chứa ngại vật, tính chuẩn xác của nó nhất định có khác biệt, nhưng ưu việt dễ dàng bước đầu phán đoán. Đây là dụng cụ tiên tiến nhất thế giới, tôi tin tưởng nó tính chuẩn xác cao hơn chuyên gia nhãn lực. Về phần anh Chiêu như thế nào sử dụng dụng cụ này, cô cũng là không nói rõ. Thứ nhất đây là cơ mật, thứ hai, thao tác này là phương pháp, quang phổ, sắc phổ cùng hóa học. Cô cảm thấy Hạ Thược nói ra, cô không nghe hiểu được đâu. Hạ Thược cười, ngồi trên sofa, hứng thú liếc mắt nhìn anh Chiêu, trên cổ tay cầm dụng cụ tiên tiến, cuối cùng lộ ra ánh sáng. Hóa ra là như vậy à? Chẳng sợ kinh nghiệm lão luyện chuyên gia, tầm nhìn cũng có lệch lạc và không chắc thời điểm. Huống chi anh Chiêu như vậy 20 năm, 26 tuổi rồi. Cô mặc dù là nhận qua bồi dưỡng chuyên môn, xem xét đồ cổ, cô không phải là cái tri thức cứng rắn, mà là chú ý tích lũy cùng tầm nhìn tốt. Khi gặp được nhiệm vụ đề cập đồ cổ, chẳng sợ quá trình thực hiện nhiệm vụ tiến hành thuận lợi phấn khích, cuối cùng lại cầm là đồ giỏm, nhiệm vụ cũng là thất bại thôi. Đôn Hoàng bích họa trở về ý nghĩa trọng đại. Quốc gia không có khả năng gánh vác hậu quả cầm lại đồ giỏm. Như vậy không khác gì bị các quốc gia khác trên thế giới cười nhạo rồi. Cho nên quốc gia cũng không hoàn toàn tin tưởng người khác phán đoán cùng tầm nhìn, mà là hành động đặc công trang bị tiên tiến nhất, kiểm tra, đo lường dụng cụ à? Chắc không được. Hạ Thược lập nghiệp ngành đồ cổ, xem xét chuyên gia tầm nhìn có thể nói là thanh danh bên ngoài. Lần này xuất ngoại tham dự nhiệm vụ Lão gia cư nhiên không để cho cô hỗ trợ xem xét chuyện thật giả của bức tranh bích họa. Hóa ra đặc công trong tay là có đòn sát thủ ư? Dụng cụ này quả thật rất tiên tiến, thế nhưng có thể ở tình huống không tiếp xúc bức bích họa, tiến hành bước đầu phân tích để đặc công làm bước đầu phán đoán cùng tiến hành thêm một bước. Hạ Thược tin tưởng nếu ở phía sau kỳ đắc thủ dưới tình huống, anh Triều nhất định đổi bức bích họa tiến hành tiếp xúc tính kiểm tra đo lường, lấy đảm bảo là thật phẩm không có lầm. Nhưng dụng cụ này thực sự có thể... Hạ Thược có thâm ý cười, dụng cụ tiên tiến cũng không thể hơn thiên nhãn của cô. Bức bích họa kia thực sự là chính phẩm ngàn năm trước. Năm tháng nó sẽ ở mặt trên tích lũy hạ thâm hậu thiên địa nguyên khí. Nhất là cô như vậy giả tu luyện, thấy bức họa kia bản năng lượng sẽ thực sự có cảm giác thoải mái. Nhưng đáng tiếc không có. Bức bích họa kia thực sự là đồ dở mà. Đương nhiên Hạ Thược phán định này vì đồ dởm căn cứ đều không phải hoàn toàn đến từ thiên nhãn năng lực giúp cô. Cô buông chén trà, nhàn nhã nhìn về phía anh Chiêu. Cô tự tin, đắc ý, thậm chí khiêu khích ánh mắt. Anh Chiêu à, trên thế giới dụng cụ tiên tiến nhất của cô có thể kiểm tra đo lường sắc thái. Xin hỏi, nó có thể kiểm tra đo lường thổ tầng ư? Anh Chiêu sắc mặt cứng đờ. Thổ tầng ư? Anh Chiêu tiểu thư như vậy hiểu biết tri thức đồ cổ, hẳn là biết đôn hoàng bích họa có một cái rất thú vị, đó là ở chỗ nó không phai màu lại biến sắc. Không phai màu, nguyên nhân anh Chiêu tiểu thư vừa rồi đã muốn nói, bởi vì cổ đại thuốc màu Lý Hàm có rất nhiều bảo thạch, khoáng thạch cùng hóa chất vật chất, nhưng là thuốc màu biến sắc nguyên nhân có rất nhiều, nhất là chu đan cùng đựng chu đan điều hòa sắc trải qua trăm ngàn năm oxy hóa, hội hoàn toàn thay đổi sắc thái. Thứ hai là thuốc màu chung, như là đựng thực vật thành phần, oxy hóa phát sinh phai màu, bị hạ tầng sắc thái thượng phiên mà che giấu. Thứ ba, đó là cấu tạo và tính chất của đất đai. Đôn hoàng thổ, dựng đại lượng kiềm tính nguyên tố, trở thành thuốc màu phản ứng hóa chất chất xúc tác. Tôi muốn nói, đúng là cấu tạo và tính chất của đất đai. Ánh mắt Hạ Thược trở nên tối sầm lại, giọng nói tăng thêm phần nghiêm túc. Bức bích họa đôn hoàng được ngâm dưới đáy biển quá lâu. Nếu đây là bức bích họa vào thời đường đó, cô anh Chiêu cảm thấy bức bích họa mà mình thấy phía dưới ban nãy có dấu phong thực không? Ở dưới đáy biển à? Dấu vết phong thực à? Sắc mặt anh Chiêu bắt đầu thay đổi. Ban nãy cô ta vô cùng tự tin đắc ý, nhưng khi nghe giọng điệu nghiêm khắc của Hạ Thược thì nhanh chóng sụp đổ. Còn Vương Hủy và Tất Nhiên lúc này há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ là đặc công có nhiều kinh nghiệm qua từng nhiệm vụ nên nam hiểu việc che giấu cảm xúc, nhưng mà giờ phút này đây họ không thể nào che giấu được cảm xúc của mình. Cấu tạo và tính chất của đất sao? Có ai ngờ được còn phụ thuộc vào cấu tạo và tính chất của đất đai nữa chứ? Ngay khi họ nhìn thấy bức bích họa đôn hoàng, họ tin chắc rằng những người lần đầu tiên nhìn thấy nó ngay lập tức bị bức bích họa hấp dẫn. Hơn nữa, sẽ còn bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài không hề bị phai dấu qua ngàn năm. Có ai xem đi xem lại bức tranh có hút những thứ xấu xí dưới đất không? Cô có biết các cao thủ tồn tại trên thế giới này có thể vẽ phục hồi lại y nguyên một bức bích họa? Cô có biết hiện tại đối với các nghiên cứu thuốc màu cổ đại có thể trợ giúp việc phục chế thuốc màu ở cổ đại không? Hạ Thược không còn cười nữa, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Những người thần kỳ thời xa xưa, không cần nói đến ai khác mà nói ngay tập đoàn Trung Quốc đây. Tập đoàn chúng tôi sở hữu món đồ sứ màu phấn ở thời kỳ Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Món đồ này từng bị một cao thủ đánh cháo. Trên thế giới này, chắc chắn còn những nhân vật thần kỳ như vậy. Thuốc nhuộm trên bức họa vẫn còn truyền thống. Trong nước có không ít thợ thủ công rời xa thành thị trở về thôn quê, nhưng vẫn giữ lại bí quyết lấy thực vật chế biến thành thuốc nhuộm. Vì thế chắc chắn rằng có sự tồn tại của cao thủ phục chế thuốc màu. Vì thế này, những món đồ giả vẫn có, hơn nữa còn được tồn tại từ thời xa xưa, kỹ thuật nhái lại cũng được lưu truyền lại, thường cửu thuộc loại gia truyền. Cô anh Chiêu à? Tôi không nghĩ năng lực của cô chỉ là khua tay múa chân. Tôi không nói tới những nhiệm vụ mà cô thành công trước đây. Tôi chỉ đang nói tới chuyện này thôi. Nếu lúc này cô quá tin tưởng vào những dụng cụ này, cái cô nhận được chỉ là sự dạy dỗ mà thôi. Trên đời này, thứ thông minh nhất mà tôi có thể tin tưởng vĩnh viễn là đầu óc con người. Nếu cô bỏ qua việc dò hỏi mà tin tưởng 100% vào những món dụng cụ lạnh lẽo kia, cô thua rồi. Hạ Thược lãnh đạm nói. Sao mặt anh Chiêu trở nên trắng bệch? Cô ta đâu chỉ thua, không những bị mất mặt mà giờ đây còn thua cả tiêu chuẩn của một đặc công. Cô ta luôn cho rằng vì trên người mình còn có đòn sát thủ nên xem thường kỹ thuật phán đoán và mắt nhìn của Hạ Thược. Hạ Thược còn trẻ hơn cô ta rất nhiều, chỉ mới khoảng 20 tuổi thôi. Đã từng có những lời đồn về mắt nhìn và phán đoán của Hạ Thược, nhưng anh Chiêu vẫn luôn không để tâm. Thế nhưng xem ra thực lực xem đồ cổ của cô ta còn kém xa. Hơn nữa, trên người cô mang theo dụng cụ tiên tiến nhất trên thế giới, đó là thứ hơn cả mắt của Hạ Thược, nhưng cuối cùng lại đập nát hết sự tự tin và kiêu ngạo của cô ta. Từ những đường nét trong tranh cho đến phong cách, thậm chí màu được dùng để vẽ, tựa như một sự phù phiếm bên ngoài. Cô ta quá để ý đến những thứ bên ngoài, vì thế quên được thổ tầng bên trong bản chất của bức tranh. Có thể nói không phải do cô ta quên, mà là cô ta không hề nghĩ tới những điều này trước khi Hạ Thược đề cập tới. Điều này đủ để chứng minh mắt nhìn đồ cổ của cô ta và với ngay cả dụng cụ đo lường của cô ta thua xa mắt nhìn đồ cổ của Hạ Thược. Điều này thực sự như cú tát thật mạnh, tát thẳng mặt anh Chiêu. Người không phục là cô ta, người khoe khoang kiến thức về đồ cổ muốn so đo với người khác là cô ta. Người ỷ rằng mình có dụng cụ đo lường tân tiến nhất thế giới lên mặt với người khác cũng là cô ta. Người bị đánh trả lại cũng chính là cô ta. Bỏ ngoài tai lời người khác nói, bây giờ cần sự nhắc nhở của người khác mới có thể nhận ra mình suýt nữa phạm phải sai lầm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân và mặt mũi của đất nước. Những gì Hạ Thược vừa nói, cô có ý kiến gì không? Từ Thiên Dận cố tình lên tiếng ngay lúc này, vẫn là giọng nói lạnh lùng giống như trước, như khiến vẻ mặt anh Chiêu nhanh chóng đỏ bừng lên. Cô ta cảm thấy bản thân mình giống như con trâu đang nhảy nhót, nhưng sự so đo vừa rồi của cô ta giống như mũi diều có mắt thợ vậy. Không có ý kiến gì hết, thực sự cảm ơn cô Hạ. Vương Hủy nói, ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt nhanh chóng thay đổi. Lúc trước anh ta xem Hạ Thược là người hỗ trợ cho nhiệm vụ lần này, tuy chưa có ý khinh thường, thế nhưng thực sự không hề để tâm tới cô. Cùng lắm, chỉ vì cô là vợ tương lai của đội trưởng nên mới kính trọng cô hơn chút. Thế nhưng lúc này, anh nhìn Hạ Thược, ánh mắt sự ngưỡng mộ và kính trọng. Ngay cả dụng cụ thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới không so được với mắt nhìn của cô. Người phụ nữ trước mặt anh lúc này thực sự là người có tài. Chẳng trách vì sao tuổi trẻ như thế lại có phán đoán mắt nhìn nhạy bén như vậy. Chắc chắn không phải là do may mắn rồi. Lúc này đây, Tất Vương cũng cười khổ nhún vai, nửa đùa nửa thật nói với Hạ Thược. Cô Hạ này, cô có suy nghĩ đổi nghề không đấy? Tôi thấy cô có thể làm một người tiềm năng trong hàng ngũ của chúng tôi. Không thể. Không đợi Hạ Thược trả lời, Từ Thiên Dận nhanh chóng lên tiếng từ chối, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tất Phương, rồi lại nói ra hai chữ, quá nguy hiểm. Tất Phương bị anh trừng mắt thì cảm thấy sợ hãi quá, anh ta nói đùa chút thôi mà đội trưởng tưởng thật đấy à? Lúc này Hạ Thược khẽ cười. Tôi cảm thấy tôi vẫn thích kiếm tiền hơn. Đối với chuyện Hạ Thược bảo rằng bức bích họa Đôn Hoàng ở anh là đồ giả, cũng không ai dám dị nghị về chuyện này. Sau đó tất cả mọi người nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Người của tập đoàn Leotis rất cẩn thận, xung quanh món đồ giả đó chỉ toàn là thủy tinh, vì thế chúng ta không thể nào gắn thiết bị theo dõi lên. Nhưng chuyện này vừa mới xảy ra, sự rối loạn cũng đã được giải quyết, món đồ giả vẫn được bảo tàng Anh Quốc quản lý. Buổi sáng xảy ra chuyện rối loạn như thế có thể là do quá hấp tấp. Gia tộc Leotis nhân cơ hội này mà để món đồ giả này ở viện bảo tàng để thu hút ánh mắt mọi người thì mới có thể thu hồi lại món đồ giả. Nếu bọn họ tính thu hồi lại món đồ giả đó, mục tiêu ban ngày quá lớn, chắc chắn ban đêm họ sẽ hành động. Chúng ta có thể trở lại ngôi nhà gần bảo tàng, theo dõi động tĩnh của bên kia để xem hướng vận chuyển của họ. Tất Phương vừa đưa ra ý kiến này, vừa đưa tay chạm vào màn hình máy tính. Trên màn hình máy tính nhanh chóng hiện lên tình hình của bảo tàng lúc này. Anh Chiêu ngồi bên cạnh không nói lời nào. Vương Hủy lên tiếng. Bức bích họa Đôn Hoàng là bảo vật cấp quốc gia. Một món đồ quý giá như thế, chắc chắn gia tộc Leotis sẽ không thể nào để ở nơi khác. nhất định họ đang cất giấu đâu đó trong chính căn biệt thự của họ. Gia tộc có hơn 200 năm lịch sử này, chắc chắn có những mật thấu giấu ở bên trong căn biệt thự. Thế nhưng nếu chúng ta muốn tìm lại không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có cách. Cơ mà chúng ta phải chờ tới khi lễ khai mạc buổi đấu giá diễn ra, nghĩ cách điều hổ ly sơn để trà trộn vào mang bức bích họa ra. Nhưng có điều bức bích họa này khó di chuyển, chỉ với 4 người chúng ta mà muốn vận chuyển nó chắc hẳn là vấn đề nan giải. Vì thế mấy ngày tới mong đội trưởng có thể liên lạc với bề trên để họ có thể gửi người đến tiếp ứng với chúng ta. Từ Thiên Giận gật đầu với Vương Hủy, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của anh ta, rồi nhìn phía Tất Phương. Không cần phải đến gần bảo tàng làm gì, nếu món đồ giả có động tĩnh gì tôi sẽ biết được ngay. Ba người Vương Hủy, Tất Phương cùng anh Chiêu cảm thấy sửng sốt. Thế nhưng họ hiểu rõ tính cách của Từ Thiên Giận, anh chưa bao giờ nói giỡn chuyện gì. Anh nói như thế, chắc chắn anh có cách. Nhiệm vụ trước kia cũng như vậy, trông có vẻ như là một biện pháp khó khăn, không cách nào có thể giải quyết. Anh lại có thể khiến những người xem không hiểu cách thức thực hiện của mình. Bọn họ theo anh nhiều năm, luôn cảm thấy bản lĩnh của anh đúng là thứ đáng để học hỏi. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều, những nhiệm vụ mà cho họ không làm được, đến tay anh thì đều được giải quyết một cách dễ dàng. Hạ Thược nghe xong lời này lại cười cười. Người khác nghe không hiểu, nhưng cô hiểu. Lúc anh rời đi ban nãy, đã để lại nguyên khí của mình trên món đồ giả kia. Nguyên khí đó có thể được xem như một thiết bị định vị. Chỉ cần món đồ giả không rời khỏi anh, thì chắc chắn sẽ có thể cảm nhận được nó. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này còn có cô ở đây, khó khăn cũng ít đi. Rốt cuộc bức bích họa thật đang ở đâu trong biệt thự của gia tộc Leotis, cô chỉ cần mở thiên nhãn xem có thể biết được ngay. Điều này cũng có thể giúp nhóm Vương Hủy giảm bớt nguy hiểm. Một khi phát hiện mục tiêu, bọn họ chỉ cần nghĩ biện pháp chuyển nó đi là tốt. Tuy bức bích họa vô cùng lớn, nếu muốn trở đi mà không bị phát hiện là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ dừng, nếu bọn họ không có cách nào, không ngại lẻo vào biệt thự gia tộc Leotis trước để bày trận đồ bát quái, giúp họ rời khỏi đó. Đương nhiên, việc này Hạ Thược sẽ không nói với ba người Vương Hủy, cô và sư huynh hiểu rõ trong lòng là tốt. Chuyện mở thiên nhãn tìm kiếm bức bích họa cần chờ tới khi trời tối không có người. Bây giờ Hồ Gia Di còn ở đây, Hạ Thược cần đem cô nàng trở về. Mà bích họa đôn hoàng đồ giả này cũng cần Từ Thiên Giận nhìn chằm chằm. Bởi vậy sau khi mọi người thương lượng liền quyết định, Từ Thiên Giận, Vương Hủy, anh Chiêu ở lại khách sạn giám thị, còn Tất Phương cùng Hạ Thược đưa Hồ Gia Di trở về. Thật ra Hạ Thược cũng không cần Tất Phương đi theo, nhưng lại ngại việc bọn họ xuất hiện dưới thân phận là vệ sĩ của cô. Lúc ra ngoài không mang theo, khó tránh người khác nghi ngờ. Bởi vậy Hạ Thược quyết định mang theo người cơ trí nhất là Tất Phương theo mình ra ngoài. Lúc trở về thị trấn Cambridge đã là trạng vạng. Sáng hôm nay đi tới bảo tàng lại xảy ra rối loạn, khiến Hồ Gia Di cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm đưa Hạ Thược đi du ngoạn. Vì thế liền mở miệng mời Hạ Thược ăn cơm chiều rồi hãng về. Hạ Thược biết rõ muốn di chuyển thứ đồ giả kia cũng phải chờ tới đêm khuya. Hiện tại cũng mới trạng vạng, thời gian còn rất dài. Vì thế Hạ Thược cũng không từ chối, đi theo Hồ Gia Di tới nhà hàng theo phong cách cổ kính trong trấn nhỏ này. Rosa, Lilia, chúng tôi đến đây. Tiến vào nhà hàng, Hồ Gia Di liền nở nụ cười đối với phía trong phòng bếp. Cô nàng vừa gọi xong, lập tức có hai người đi từ phía trong ra ngoài. Một người phụ nữ Anh Quốc có thân thể mập mạp và một cô gái 20 tuổi xuất hiện. Làn da cô ấy trắng nõn, trên mặt có chút tàn nhang, nụ cười rất dịu dàng. Quan trọng nhất, đôi mắt của cô màu đen, nhìn qua có vẻ như con lai vậy. Người phụ nữ kia đi tới chỗ hai người, khẽ gật đầu với Hồ Gia Di, tươi cười hiền lành, nhiệt tình nói. À, Gia Di, cháu đến rồi đấy à? Cô gái xinh đẹp này là bạn của cháu đấy à? Vâng, đó là bạn cháu. Rosa, dì gọi cô ấy là Hạ Thược là được ạ. Hồ Gia Di cười nói, lại xoay người nói với Hạ Thược. Đây là Rosa, là bà chủ nơi này đấy. Có kia là con gái của dì tên Lily. Cô ấy từng học ở Đại học Cambridge, chúng tớ là bạn. Mấy hôm nghỉ này, Lily đến nhà ăn hỗ trợ. Có khi tớ cũng đến giúp một tay, theo chân bọn họ một ngày. Hạ Thược dùng tiếng Anh nói chuyện. Chào hai người, rất hân hạnh được làm quen. Rosa khen. Ê à, Gia Di ơi, bạn cháu nói tiếng Anh thật tốt đấy. Hồ Gia Di mặt nhăn mày nhó. Đương nhiên rồi, tiếng Anh cô ấy lợi hại hơn cháu nhiều lắm. À, thôi không cần nói vậy, tiếng Anh của cháu cũng tốt mà. Rosa vỗ vỗ bả vai Hồ Gia Di, an ủi cô nàng. Ít nhất, dì chưa thấy ai cố gắng nhiều như vậy. Lúc này cô gái tên Lily đột nhiên mở miệng. Cô nói tiếng Trung khá gập ghềnh, ánh mắt tò mò nhìn phía Hạ Thược. Xin lỗi, cô cũng giống như Gia Di, cũng là người Trung Quốc à? Ừ, đương nhiên. Hạ Thược nở nụ cười gật đầu với Lily. Ôi, thế thì tốt quá. Người tiếp lời này chính là mẹ Lily. Rosa nở nụ cười đi lên phía trước ôm chặt lấy Hạ Thược. Cô hưng phấn nói. Nơi này của dì hoan nghênh người Trung Quốc. Bà của Lily chính là người Trung Quốc. Con bé có 1/4 huyết thống Trung Quốc đấy. Lily có chút ngượng ngùng. Đáng tiếc là bà sớm qua đời. Tiếng Trung của tôi là theo học Gia Di. Nói không tốt lắm, cô đừng để ý nhé. Nói chuyện đơn giản mấy câu, mẹ con Rosa nhanh chóng tiếp đón Hạ Thược và Hồ Gia Di. Bọn họ nhiệt tình đề cử Hạ Thược vài món, sau đó đi xuống chuẩn bị. Khi hai người rời đi rồi, Hồ Gia Di mới nói. Này, Lily rất thích Trung Quốc. Cô ấy nói trước kia bà cô ấy hay kể cho cô ấy mấy chuyện ở Trung Quốc, khiến cô ấy rất thích thú. Lúc bà cô ấy qua đời cũng nhớ cố hương lắm. Trước kia cô ấy từng hứa với bà đem cho cốt bà trở về an táng tại quê hương. Nhưng hiện tại cô ấy còn đang học. Hơn nữa vừa bắt đầu học tiếng Trung, cho nên chuyện này cứ kéo dài mãi. Hạ Thược nghe xong nhíu mày, liếc mắt một cái, nhìn thấu sự tính toán của cô nàng. À, tớ mới nói làm sao có người mời tớ đến đây ăn cơm, hóa ra do đánh chủ ý này lên người tớ. Đừng nói là muốn tớ hỗ trợ tìm phong thủy cho 1/1 đấy nhá. Hồ Gia Di ngượng ngùng cười. Thì cậu là thấy phong thủy, không cầu cậu thì cầu ai? Tớ biết hiện tại cậu không thích người Anh Quốc, nhưng nếu cậu biết chuyện với ông bà của Lily, cậu nhất định hỗ trợ. Bọn họ thực sự đáng giá được tôn kính mà. Hạ Thược nhíu mày. Vậy ư? Nói xem. À, ông Lily là bác sĩ rất vĩ đại, nghe nói là tín đồ rất thành kính của Thiên Chủ. Bà của cô ấy là y tá, hai người quen biết ở Trung Quốc bởi vì chiến tranh. Kỳ thật ông cố Lily ở Anh Quốc là nhà tư bản rất nổi tiếng. Hai đứa con trai của ông ấy, một người kế thừa gia nghiệp, một người là bác sĩ nổi tiếng, vốn dĩ là chuyện rất vinh quang. Nhưng khi đó chiến tranh bùng nổ, ông Lily không để ý dòng họ phản đối, một mình tới chiến trường Trung Quốc, trở thành một quân y tự nguyện. Ông ấy cứu rất nhiều người ở nơi đó, sau đó quen biết bà nội Lily, yêu nhau, rồi cuối cùng kết thành chim liền cành. Chỉ tiếc là sau đó ông ấy hy sinh trên chiến trường. Nghe nói là lúc cứu giúp bị thương, bị đạn lạc đánh trúng. Khi đó Lily 13 tuổi. Hồ Gia Di nói tới đây, đôi mắt đỏ hồng. Đối với con gái mà nói, mở đầu ngọt ngào, kết thúc đau khổ luôn khiến người ta đau lòng. Sau khi kiến quốc, trong nước có một thời gian không ổn định, bà nội Lily lúc đó quen biết một vài người bạn Anh Quốc. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, mang theo con đi tới Anh Quốc ở lại, bố muốn cho cha Lily hoàn cảnh sinh hoạt tốt. Nhưng không nghĩ tới, ông cố Lily căn bản không thừa nhận người con dâu người Trung Quốc này. Bà nội Lily là cô gái mạnh mẽ hơn người, cuối cùng liền ở Anh Quốc làm việc, dựa vào tiền lương gầy còm nuôi sống chính mình cùng con. Sau đó cha Lily trưởng thành, cô coi như có đầu óc kinh doanh, ngay tại thị trấn Cambridge mở quán ăn, việc làm ăn cũng rất tốt. Hiện quán này ở Anh Quốc có mấy chi nhánh, cũng được cho có danh tiếng. Khách đến Cambridge du lãm không thể không nếm thử món ăn đặc sắc ở nơi đây. Lily nói với tớ, người một nhà bọn họ không có tài sản của ông cố cũng có thể sống rất tốt. Chỉ có điều lúc trước hứa với bà ấy sẽ đưa cho cốt của bà ấy trở về quê hương. Chuyện này luôn là tâm nguyện trong lòng của cô ấy. Hạ Thược nghe Hồ Gia Di nói xong, thản nhiên rũ mắt. Quả thực đối với loại tình huống này, cô nên ra tay hỗ trợ. Thôi được rồi. Ngày sau, nếu như cô ấy đi Trung Quốc, cậu có thể mang cô ấy tới tìm tớ. Thật vậy ư? Cảm ơn cậu Hạ Thược à, cậu thực tốt quá. Hồ Gia Di kích động, suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng lập tức ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật Anh Quốc cũng có người tốt. Chẳng qua chuyện buổi sáng hôm nay khiến người ta tức giận. Vật hoàn nguyên chủ, cậu nói xem, Anh Quốc đồng ý đem bức bích họa kia trả lại cho chúng ta? Tất nhiên sẽ không đồng ý rồi, Hạ Thược nói trong lòng. Nhưng chuyện này lại dính líu tới nhiệm vụ của cô, cô cũng không tiện nhiều lời, liền lạnh nhạt nói. Ai biết được? Hồ Gia Di nhíu mày. Một bức bích họa cũng không trả lại cho chúng ta. Vậy những văn vật kia trong viện bảo tàng nhiều như vậy, không phải là càng không có hy vọng gì à? Hạ Thược nghe xong lời này liền nâng mắt lên cười cười. Kẻ mạnh được tôn sùng, Đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi mà. Chỉ có quốc gia phát triển mạnh, đưa ra yêu cầu mới có người coi trọng. Từ lúc kiến quốc tới nay, quốc nội phát triển rất mạnh. Cậu nhất định phải tin, chuyện này nhất định có một kết quả khiến chúng ta vừa lòng. Hồ Gia Di liên tục gật đầu, nhưng cảm thấy khả năng có một kết quả vừa lòng không lớn. Trước kia không phải nghe nói có quốc gia yêu cầu trả lại văn vật, nhưng Anh quốc cũng không để ý đến. Lần này... hay à? Lục Hồ Gia Di ra vẻ đứng đắn thở dài. Cửa quán ăn đột nhiên có người dùng sức mở ra. Dầm một tiếng vang lên, làm Hạ Thược ngước mắt nhìn. Hồ Gia Di vừa quay đầu, gương mặt lập tức khó coi. Chỉ thấy người đi vào là cô gái tầm 20, trang điểm tinh xảo, từ đầu đến chân không chỗ nào không phải hàng hiệu quốc tế. Phía sau còn có vài tên vệ sĩ đi theo. Cô gái tóc vàng, eo thon ngực nở, lúc đi giống như con khổng tước kiêu ngạo. Vừa tiến đến liền tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, mắt cũng không thèm liếc. Cô ta nói thẳng, "Phục vụ à, đem tích lan hồng trà đến đây." Rosa và Lily nghe tiếng động ngoài cửa, rất nhanh chạy vội từ bên trong ra. Vừa nhìn cô gái này, sắc mặt hai mẹ con tối sầm lại. "Cô tới làm cái gì? Nơi này không chào đón cô. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi đúng không?" Lily tính tình ôn hòa, lạnh mặt nói. Rosa cũng không phải đối lời con gái, chỉ là kéo Lily về phía sau lưng mình cả giận. "Con, không cần cô ta nhiều lời. Nếu cô ta không đi, mẹ lấy hết những thứ có thể dùng được đuổi cô ta ra ngoài." Cô gái kia nghe xong nở nụ cười khinh thường, ngồi bất động, lạnh nhạt sửa móng tay mình rồi nói, "Tôi chỉ là khách hàng của nhà này, có quyền lợi yêu cầu các người phục vụ tôi thôi. Nếu các người dám nói những lời cay độc với tôi hoặc làm ra những hành động vô lễ với tôi có quyền kiện các người. Hơn nữa, chỉ cần tôi trở về nói vài lời với cha và ông nội, nhà hàng các người đừng nghĩ tới việc có thể mở cửa nữa." Rosa nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra sự phẫn nộ và kiêng kỵ. Lily nói, "Mẹ à, quên đi, con đi pha trà cho cô ta." Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi. Hạ Thược thấy chuyện này, nhíu mày thấp giọng hỏi Hồ Gia Di, "Người kia là ai thế?" "À, chị họ Lily đấy." Hồ Gia Di quay đầu, gương mặt cau có. "Chính là người bên cạnh ông cố nội Lily. Gia tộc bọn họ trong giới thượng lưu Anh quốc rất nổi tiếng, nhất là về ngành công nghiệp trang phục, xem như là con chim đầu đàn trong ngành công nghiệp may mặc. Chuyện nhà chúng tớ làm ăn khó khăn ở Anh quốc cũng liên quan tới bọn họ. Vốn cha tớ muốn theo chân họ tạo một quan hệ tốt, đáng tiếc người ta trướng mắt. Nhưng chuyện này còn chưa tính, nhà bọn họ theo chủ nghĩa tôn sùng huyết thống cao quý, hơn nữa chán ghét người Trung Quốc. Có thể là liên quan tới việc năm đó ông nội Lily chết ở Trung Quốc. Bình thường nhà bọn họ lấy chuyện khiến người khác khó chịu làm niềm vui. Gần đây được nghỉ học, chị họ Lily cứ 2-3 ngày lại đến. Đừng nhìn cô ta kêu này uống nọ, lần nào cô ta cũng bắt đích thân Lily hầu hạ mình. Vì để hành hạ Lily, cô ta thường mắng Lily là tạp chủng. Tóm lại, người này đáng ghét lắm." Hồ Gia Di và Hạ Thược nói chuyện không lớn, nhưng vẫn bị cô gái đó nghe ra. Cô ta quay đầu, vừa thấy đó là ai thì mặt lập tức sụ xuống, chào phúng nói, "Tôi còn tưởng rằng là ai nói chuyện không dám lớn tiếng, hóa ra là hai kẻ người da vàng thấp kém à?" Hạ Thược vừa nghe lập tức nhíu mi, mà Hồ Gia Di đứng lên. Người da vàng, xưng hô này xuất hiện ở lịch sử cận đại, có một đoạn thời gian rất dài gần như là kiểu xưng hô bị kỳ thị. Cái gọi là người da vàng ý nghĩa chính là chủng tộc màu da vàng, nhưng kỳ thật người quốc gia Đông Á làn da phần lớn trắng nõn nà hoặc là sắc ô liu mà đều không phải màu vàng. Người Đông Á từ bao đời đã có làn da màu vàng, kỳ thật là người phương Tây có sự kỳ thị chủng tộc màu da. Ở phương Tây, màu trắng là đại biểu thần thánh, thuần khiết, trí tuệ cùng cao quý, màu đen tượng trưng tà ác, ô tiện, tử vong cùng dã man. Màu vàng tức là biểu thị cho sự không thuần khiết, thấp kém cùng bệnh tật. Kỳ thật, ở quốc gia phương Đông cổ, thời điểm văn minh phát đạt, người lữ hành phương Tây đối người phương Đông miêu tả là thực tốt đẹp. Bọn họ cho rằng người phương Đông màu da trắng nõn tuyệt đẹp. Nhưng là theo phương Tây cách mạng công nghiệp phát triển, từ xưa phương Đông có vẻ ngày càng lạc hậu. Ở trong mắt người phương Tây, phương Đông đã mất đi tư cách giống như bọn họ là người da trắng. Cụ người da vàng này có chứa sự kỳ thị từ khi sinh ra. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, theo quốc tế trao đổi ngày càng sâu rộng, phương Tây rất ít xuất hiện trong truyền thông mấy câu chủng tộc Mông Cổ, chủng tộc màu vàng. Từ ngữ như vậy, nhưng không thể phủ nhận, còn có người còn chứa loại tư tưởng chủng tộc này. Chợt nghe thấy đủ loại từ ngữ, ngay cả Hạ Thược cũng nhíu mi, Hồ Gia Di cũng không thể chịu được đứng lên. Hồ Gia Di cả giận nói, nơi này là công cộng, trường hợp này của chúng tôi nói chuyện cũng không lớn tiếng, không giống một số người ở nơi này thế mà lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng mọi người, miệng nói người khác là thấp kém, nhưng thật không biết nhìn lại bản thân mình có cái phẩm chất gì không. Nhà hàng Lily ở trên trấn nhỏ rất nổi tiếng. Vừa hết trạng vạng, trong nhà hàng ngồi gần như không ít người. Hồ Gia Di trong lời nói không thể nghi ngờ là đánh một cái tát lên mặt Julian, làm ánh mắt của Julian lập tức giận dữ. Ngay sau đó cô ta bật cười. Tưởng đâu ai, hóa ra là kẻ nịnh bợ nhà chúng tôi à? Lời này có thể nói rất nhục nhã. Hồ Gia Di mặt đỏ lên. Ai nịnh bợ nhà các người? Không phải ư? Cha cô còn liếm giày cha tôi, thế mà cô nói... Thế mà cô còn dám sổ bậy với tôi à? Julian nhẹ nhàng khéo léo cười nói. Cô... Hồ Gia Di tức giận, sắc mặt trở nên ửng hồng. Nghe đây, Juliani, chúng tôi dòng họ Hồ, mặc dù ở Anh Quốc muốn khai thác thị trường, nhưng cho dù không thành công, chúng tôi ở nơi trong nước cũng có danh tiếng, không cần phải nịnh bợ nhà các cô. Không có tiền, nhưng cũng có tôn nghiêm. Lời nói Hồ Gia Di khiến người làm cha Hồ Quảng Tiến khó xử. Nhưng có lẽ là cô còn trẻ tuổi, ở phương diện này so với Hồ Quảng Tiến có sự quyết liệt hơn. Thị trường Anh Quốc là nơi đầu tiên xí nghiệp Hồ Thị bước ra biên giới. Nếu thất bại, ở trong nước cũng là bị các bạn đồng hành chê cười. Bởi vậy Hồ Quảng Tiến đem thị trường Anh Quốc nhìn xem rất nặng, cho dù chịu nhục cũng cần phải chịu nhục. Nhưng Hồ Gia Di không nghĩ vậy. Cô nàng cho rằng ra biên giới, xí nghiệp Hồ Thị không chỉ có chính mình là đại diện cho chính mình, mà còn đại biểu khí tiết người Hoa. Đáng sợ không phải là thị trường khai thác bất lợi, mà là không có tôn nghiêm. Tập đoàn trang phục Anh Quốc không phải chỉ có một nhà Giuliani, không cần phải sống chết nịnh bợ bọn họ. Chẳng sợ lần này thất bại, xí nghiệp Hồ Thị lui về quốc nội, cô nhất định phải tiếp nhận sự nghiệp của cha. Chẳng sợ mang tiếng, cũng muốn hôm nay đem sự sỉ nhục trả trở về. Cảm xúc của Hồ Gia Di trở nên kích động, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Giuliani cười một tiếng, hiển nhiên đối với cô ta, cái gọi là tôn nghiêm chẳng là gì. Trong sự im lặng, có người xem náo nhiệt, có người nháy mắt với Hồ Gia Di, những khách hàng này đều là khách quen, có người có quan hệ với nhà họ Rosa rất tốt, nhưng cũng không quen nhìn Giuliani, nhưng nề hà dòng họ bọn họ có tiền có thế, cũng không phải người bình thường có thể chọc được. Bởi vậy có người chỉ lặng lẽ nháy mắt với Hồ Gia Di. Mà có người nháy mắt bay loạn, nghĩ rằng hôm nay không khí so với bình thường có chút không tốt. Liệu lát nữa có đánh nhau không đây? Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười nhàn nhã. Tiếng cười xuất hiện mà trong không khí quỷ dị im lặng, có vẻ dị thường đột ngột, nhưng không khỏi khiến người ta chú ý. Đám đông khách hàng đều nhìn theo tiếng cười. Chỉ thấy người phụ nữ phương Đông cười rộ lên, chính là tuổi tác cùng với Hồ Gia Di và Giuliani không khác. Cô gái này có làn da xinh đẹp hiếm thấy, trong ánh sáng huy hoàng, cô đứng ở một góc, da thịt lộ ra bên ngoài như viên minh châu phát sáng, đẹp tới mức làm người ta nín thở. Cô gái này ngồi ở chỗ cách đám người Hồ Gia Di, Giuliani không xa. Trước mặt cô là ly hồng trà, cô nở nụ cười thanh nhã, trên người có loại khí chất làm người ta cảm thấy yên tĩnh. Nói thực ra so với Giuliani, cô ấy làm người ta cảm giác ngược lại càng giống quý tộc. Mà nụ cười của cô treo trên khóe miệng, cô không nhanh không chậm nói, rất là thản nhiên, tự đắc. Gia Di à, bình tĩnh đi. Chúng mình có câu không cùng chí hướng, không thể cùng nhau tham mưu sự nghiệp. Cha của cậu bị người ta làm nhục, đây là điều phẫn nộ. Nhưng tớ nghĩ không cần phải phẫn nộ, tớ nghĩ có một số người không lý giải được tâm trạng của cậu. Lời này của Hạ Thược dùng tiếng Anh nói, Julianne hiểu nghe được, nhưng cô ta không biết lời này của Hạ Thược có ý tứ gì. Sắc mặt cô ta không tốt. Cô có thân phận gì? Cô chỉ trích tôi đấy à? Cô không xứng ở trước mặt cô ấy nói đến thân phận. Hồ Gia Di tức giận cãi lại, không nói đến tài sản của tập đoàn Trung Quốc và nhà Julianne đều liều mạng mà có được. Đã nói Hạ Thược là cháu dâu tương lai của dòng họ Từ. Nếu bay lên đến mặt chính trị quốc gia, dòng họ Từ đến người Anh Quốc, mặc kệ hiện tại hai quốc gia có phải hay không, không hề hòa thuận về sự giao dịch bên ngoài, chính phủ Anh Quốc đều là rất tốt tiếp đãi. Dòng họ Giuliani ở Anh Quốc tuy xem như tập đoàn tài chính, nhưng cũng chỉ là thương nhân, ngay cả biên giới về chính trị cũng chưa sở đến. Giuliani à? Cô ta so với Hạ Thược, ngay cả sách giày không xứng, còn ở trước mặt cô ấy đề cập thân phận à? Lời nói của Hồ Gia Di không chỉ làm Giuliani sửng sốt, là mọi người nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt nghi ngờ. Dù sao, khí chất Hạ Thược thoạt nhìn không giống người tầm thường, mà mãi đến phía sau mới có người chú ý tới. Phía sau lưng Hạ Thược có rất nhiều chàng trai phương Đông, tuy dáng người cao gầy, nhưng nhìn vẻ ngoài có thể đoán đó chính là bảo vệ hạng một. Điều này làm Rosa và mẹ con Lily từ trong ra thất thần nhìn phía Hạ Thược. Chuyện là thế nào đây? Hồ Gia Di thực sự dẫn theo người có thân phận đến à? Lily bưng tích lan hồng trà đi qua đặt trước mặt Giuliani. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Giuliani dùng mọi cách soi mói tài nấu ăn của cô ta. Cô ta có chút kiêng kỵ hỏi Hạ Thược. Cô là loại người nào? Hạ Thược không trả lời, chỉ cười cười, trả lời không đúng câu hỏi. Giuliani tiểu thư, tôi nghe nói ở phương Tây quan niệm tóc vàng bích nhãn mới là huyết thống thuần khiết xinh đẹp, có đúng không? Đương nhiên. Giuliani giật mình nhưng lập tức đáp lại. Thời điểm trả lời cô rất cao ngạo ngẩng cổ, lờ đạng lấy tay phủ lên lọn tóc vàng xinh đẹp của cô ta. Ánh mắt Hạ Thược dừng trên tay cô ta, ôn hòa cười. Tôi thực thích tóc của Giuliani tiểu thư, xin hỏi bình thường có chuyên gia chăm sóc tóc cho nó ư? Đương nhiên. Giuliani cười, tươi cười càng đắc ý hơn. Bao gồm nhuộm tóc ư? Hạ Thược nói một điều, có thâm ý cười hỏi. Nhuộm? Cô có ý tứ gì chứ? Giuliani tức giận đáp, một nửa lại biến sắc mặt, nhưng câu trả lời cô ta bán đứng cô ta rồi. Hồ Gia Di tức khắc vui vẻ. Cậu nói đầu cô ta là nhuộm à? Hạ Thược cười liếc nhìn cô ta. Cậu gặp qua tóc vàng thuần khiết bằng bích nhãn, chẳng nhẽ không nhìn ra ư? Hồ Gia Di sửng sốt, tiếp theo ánh mắt buồn bã. Đúng vậy, cô gặp qua Adam. Dòng họ Giuliani cũng mới 100 năm lịch sử, thế nào so được với dòng họ Obrist ngàn năm huy hoàng? Adam huyết thống mới là chân chính thuần khiết. Nhưng nhớ tới Adam, điều đầu tiên trong đầu không tự chủ hiện lên chàng trai tóc dài màu vàng, mang chút u buồn trong hơi thở, mỉm cười trong đôi mắt. Hồ Gia Di tức khắc nhíu mày, ngực có chút khó chịu. Cô hít sâu một hơi, liền đem cảm giác mạnh mẽ đè ép xuống. À, hóa ra có một số người có tóc vàng là nhuộm à? Chắc không được, sáng bóng mất tự nhiên như vậy. Sẽ không là từ nhỏ nhuộm mà đến lớn lại nhuộm đấy chứ? Hạ Thược ơi, cậu nói người như thế có phải là quá điệu đà không nhở? Ra ngoài là mang tóc giả đi đấy à? Hạ Thược không trả lời, cô chậm gì gì cười. Hiện tại, cậu biết ý tứ của tớ là gì chứ? Trung Quốc chúng ta có câu, thân thể sinh ra nhờ ơn cha mẹ. Bất luận cậu là người có màu sắc như thế nào, cùng màu sắc màu da, thì nên coi đó là vinh dự. Mà có một số người cho rằng cha mẹ di truyền không đủ cao quý, người như vậy cha cô ta bị sỉ nhục. Tớ hy vọng cậu có thể hiểu được điều đó. Đời của Hạ Thược là dùng tiếng Anh để nói, mọi người nghe đều có thể hiểu. Vừa nghe lời này không ít người sửng sốt, sự im lặng bao trùm không gian. Chỉ có Hồ Gia Di đảo qua gương mặt mờ mịt của đám người, gật gật đầu. Lúc này mẹ con Rosa nhìn Hạ Thược rồi gọi bàn cơm khác lên. Chỉ là lúc này có chút khác, đó là ai cũng mang đầy sự cẩn thận. Trên mặt Hồ Gia Di là nụ cười tủm tỉm. Rosa, Lily à, cảm ơn các cô. Hạ Thược à, chúng ta ăn cái này đi. Mặc dù có người đáng ghét ở đây, nhưng đừng vì những người như thế ảnh hưởng đến bữa cơm của chúng ta. Cậu nói đúng đấy, có một số người không xứng làm chúng ta để tâm, cũng không xứng ảnh hưởng đến chúng ta tâm tình. Hạ Thược cười, con nhóc này, cô có thể không ngừng mơ tưởng không đây? Bị công kích ở một bên, Giuliani lúc này mặt đỏ lên. Từ lúc bị người ta vạch trần có bị mắng chửi đầy hàm ý, cô phẫn nộ đến cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, cô ta không thể chịu loại nhục nhã này. Tức khắc chỉ vào Hạ Thược và Hồ Gia Di, sau đó nói với đám vệ sĩ phía sau. Bọn chúng nhục nhã tôi đấy, dạy cho bọn chúng thật tốt đi. Cô dám đánh người? Hồ Gia Di phẫn nộ vỗ cái bàn đứng lên. Cô Hạ Thược, xin cô lui về phía sau. Tất Phương nói xong sắc mặt biến đổi, tiến lên từng bước ngăn cản trước mặt Hạ Thược. Giuliani không thèm quan tâm lý lẽ của Hồ Gia Di, chỉ nhìn vào Tất Phương vừa đứng lên. Cô ta liếc mắt, ánh mắt rất khinh thường. Ngay cả đám khách hàng cũng phải sợ Tất Phương. Julian có 4 người, hơn nữa người nào cũng là phương Tây cường tráng, nhất là cánh tay thô của bọn họ hơn người đàn ông phương Đông. Hơn nữa những người bên trên chiếm ưu thế về số lượng, làm sao có thể là đối thủ? Giáo huấn bọn họ cho tôi. Julian ra mệnh lệnh. Lúc này cô ta mặc kệ Hạ Thược có phải hay không thực sự có thân phận gì, nó không chừng chính là giả dối. Không nhả ra cơn tức này, cô ta không cam lòng. Bảo vệ tuân lệnh hùng hổ đi trên mặt đất. Còn Tất Phương nhíu mày, nhấc chân liền muốn ngân ngang đón đường bọn họ. Thế nhưng ở phía sau, Tất Phương cảm thấy cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy. Tất Phương cả kinh, khoảnh khắc quay đầu thấy Hạ Thược, một tay ấn uyển mạch của anh, một tay chậm gì gì buông chén trà trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Cửa sổ ở bên cạnh giống như bị cuồng phong thổi qua, bạc một tiếng mở cửa. Giuliani bảo 4 gã vệ sĩ hùng hổ đi hướng bên này. Cửa sổ chợt mở ra, 4 người vội vàng dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bao gồm nhà hàng và khách hàng đều cùng nhau quay đầu, ánh mắt nghi ngờ. Không biết đang êm đẹp, sao tự nhiên cửa sổ mở ra thế này? Lúc này Hạ Thược vừa nhấc mắt, ánh mắt rơi xuống tên bảo vệ gần bọn họ nhất. Nâng tay lên, lập tức phóng ra một đạo kình lực. Tên bảo vệ còn chuyển đầu ra cửa sổ xem sao, đột nhiên chấn động thân thể, té ngã lao ra ngoài cửa sổ. Ở bên cạnh, đối với người Anh quốc đang choáng váng, không đợi bọn họ phản ứng lại, liền nghe liên tiếp 3 tiếng thảm thiết. Còn lại 3 gã bảo vệ kia cũng bay ra ngoài cửa sổ. Quỷ dị là, bọn họ rõ ràng thấy cô gái nhu nhược phương Đông động thủ, nhưng không biết cô ra tay thế nào cả. Hết thảy quá trình rõ là ngắn, rõ ràng lưu loát, đột nhiên bắt đầu, rồi đột nhiên chấm dứt. Nhà hàng im ắng, tất cả mọi người cũng trừng lớn mắt. Vốn tưởng có trận đánh khốc liệt, không nghĩ tới song phương, ngay cả giao thủ đều không có. Thậm chí ngay cả bàn ghế đều không có hư hao, người trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài. Thượng đế ơi, chuyện này khiến người ta giật mình, khi nãy thực sự không phải là vệ sĩ của cô gái kia động thủ à? Nếu không là bọn họ hoa mắt, ai đó hãy đến nói cho bọn họ thấy cái gì, là võ công Trung Quốc trong truyền thuyết à? Cô gái này biết võ công Trung Quốc ư? So sánh với đám khách hàng tò mò, thậm chí có chút cuồng nhiệt, Giuliani cảm thấy từ đầu đến chân rét run. Cô vệ sĩ cô ta đã bị đánh ra ngoài cửa sổ, hiện chỉ còn cô ta đang đứng ở nhà hàng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Hạ Thược. Điều đó không có khả năng, đám người đó đều là cha cô ta, vì cô ta tỉ mỉ lựa chọn. Bọn họ đều là cao thủ quyền Anh, dù một quyền có thể đánh chết người, làm sao có thể thất bại chứ? Cái này, cô gái này, rốt cuộc là loại người nào đây? Hiện tại Giuliani tin tưởng Hồ Gia Di có lẽ chưa nói dối. Nhưng đáng tiếc đã chậm, Hạ Thược thản nhiên nâng mắt, chính là liếc mắt một cái, ngay cả cảm giác mát đều không có. Thế nhưng tim Giuliani lại đập thình thịch một tiếng, ngồi xuống mặt đất. Lúc này cửa nhà hàng bị mở ra, vài chàng trai mặc khắc y đi đến. Kẻ dẫn đầu là chàng trai phương Tây da trắng, diện mạo có chút anh tuấn, phía sau mang theo người đều là người phương Tây. Nhưng ăn mặc của bọn họ lại làm nhà hàng nổi lên xôn xao. À, Tam Hợp Hội kìa, Tam Hợp Hội. Tam Hợp Hội và An Thân ở nước ngoài là mưa làm gió, khởi điểm là dân quốc thời kỳ tị nạn, một người có máu mặt mang theo anh em ra nước ngoài, sau đó tạo nên danh tiếng cho mình. Mặc dù là nước ngoài, nhưng lại có rất nhiều thương giới, người của mọi tầng lớp đều tham gia. Tam Hợp Hội An Thân sẽ ở phân khu hải ngoại, không chỉ có đám người Hắc Đạo, còn có cả tổ chức người Hoa. Nhưng hôm nay, người đến là người phương Tây, thực rõ ràng không phải tổ chức người Hoa, mà là trong giới Hắc Đạo. Mà chàng trai anh Tuấn này hình như ở Anh Quốc có chút tiếng tăm. Hắn vừa tiến đến, có chút người sắc mặt thay đổi, sợ hãi rút lui. Ngay cả thở mạnh không dám. Cũng không hiểu chuyện này, làm sao ảnh hưởng đến Hắc Đạo. Là Giuliani mời người ư? Hôm nay chuyện này hình như không tốt rồi. Nhưng làm người ta nghi hoặc, chàng trai này đi ngang qua Giuliani. Giuliani ngửa đầu nhìn hắn ta không thèm liếc nhìn cô, lập tức đi hướng về phía Hạ Thược cùng Hồ Gia Di đang ngồi bên cạnh bàn. Hắn ta khoanh tay đứng, thái độ thân sĩ cung kính hỏi. Cô Hạ Thược, xin hỏi nơi này có cái gì phiền toái ư? Tôi không có gì phiền toái, đang gặp phiền toái là bạn tôi. Hạ Thược cười nhẹ, nhà này là của bạn tôi, vị tiểu thư này thường xuyên đến đây quấy rầy, thực không được hoan nghênh. Tôi nghĩ mời ngài Bradley bình thường nên chiếu cố một chút. Nếu lại nhìn đến vị tiểu thư này xuất hiện ở đây, cứ giống như vừa rồi, ném ra là được. Bradley là Tam Hợp Hội Anh Quốc, đường chủ chấp đường, chuyên môn phụ trách huấn luyện hội viên. Lần này Hạ Thược đến Anh Quốc bởi vì ở tại khách sạn tập đoàn Tam Hợp. Thích Thần phái người phụ trách an toàn cho cô khi cô ở Anh Quốc. Bradley là người nhận nhiệm vụ này. Hôm nay đến Cambridge, anh ta luôn luôn đi theo phía sau. Vừa rồi thấy có người bị ném ra, lúc này tiến đến xem. Bradley ở trong giới hắc đạo Anh Quốc là người tiếng tăm lừng lẫy, bởi vậy đám người ban nãy không biết hắn ta là ai. Bây giờ nghe tên, rồi lại nhìn Bradley cùng Hạ Thược cũng cảm thấy khiếp sợ. Thực vinh hạnh được phục vụ cho ngài. Thần sĩ Bradley gật đầu, mặc kệ nhìn theo phương nào đều nhìn không ra hắn là người trong giới hắc đạo. Nhưng chờ thời điểm hắn ra tay, xoay người đi đến trước mặt Giuliani. Giuliani ngửa đầu, chỉ thấy ánh mắt lãnh khốc của chàng trai này nhìn lên nhìn xuống. Vị tiểu thư, cô nghe thấy được không? Khách quý của chúng tôi, về sau cô không thể tái xuất ở đây. Nếu không, cô nhất định bị đem ném ra đấy. Jelly trừng lớn mắt. Cái gì khách quý? Là nói cô gái phương Đông kia ư? Không có người trả lời cô ta. Ngay sau đó, Giuliani bị người ta làm nhục. Hai gã hắc đạo mặt không chút thay đổi mở cửa. Bradley cũng không quản cô ta là Anh Quốc thiên kim tiểu thư, thực sự một tay đánh cô ta bay ra ngoài. Bên ngoài truyền đến cô gái tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên, mà so sánh với Giuliani, có người thăm dò nhìn thoáng qua. Bốn gã vệ sĩ lúc trước bị Hạ Thược dùng ám kinh đánh ra ngoài, hiện tại còn đang quỳ rạp trên mặt đất, không đứng lên. Không quấy rầy cô Hạ Thược dùng cơm, chúng tôi bên ngoài chờ cô. Hoàn thành nhiệm vụ, Bradley thân sĩ rời khỏi nhà ăn, lưu lại ánh mắt nghi ngờ của đám người trong phòng. Tập truyện đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.